Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 119, Extra 23, Tiêu Tiêu, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, Hạ Nam Ngộ mới tìm lại được giọng nói của mình. Bây giờ cậu có buồn ngủ không? Buồn ngủ thì về nghỉ ngơi đi. Phó Quân Tiêu nhìn đồng hồ, thấy bây giờ vẫn chưa quá muộn, cậu cũng không buồn ngủ chút nào. Cậu vừa định mở miệng, lại phát hiện Hạ Nam Ngộ đang nhìn chằm chằm cậu. Hạ Nam Ngộ ngoài miệng nói để cậu đi nghỉ ngơi, nhưng thực tế lại không có ý định đuổi cậu đi. Phó Quân Tiêu ngẩn người mấy giây, như phát hiện ra châu lục mới, nhịn cười nhìn Hạ Nam Ngộ. Người ta bị bệnh đều sẽ trở nên yếu đuối, Hạ Nam Ngộ sao lại thay đổi lớn như vậy, giống như một đứa trẻ hay mè nheo. Phó Quân Tiêu thông cảm cho tình trạng cơ thể của Hạ Nam Ngộ, không trực tiếp chỉ ra điều này, mà cố ý trêu chọc. Tôi đúng là hơi buồn ngủ rồi. Vậy tôi về ngủ trước. Hạ Nam Ngộ gật đầu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu, ánh mắt trong đêm tối đặc biệt sáng, như được nước rửa qua. Phó Quân Tiêu không nhúc nhích, cười nhìn Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ dịch vào trong một chút, lưng dựa vào tường, nhường chỗ cho Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu thấy vậy thì cau mày, bây giờ anh đang sốt, đừng dựa vào tường, hơi lạnh trên tường sẽ vào cơ thể, đến lúc đó sẽ càng khó chịu hơn. Hạ Nam Ngộ lập tức ngoan ngoãn dịch ra phía trước. Hạ Nam Ngộ trước mắt như biến thành một người khác. Phó Quân Tiêu thấy rất lạ, chống cằm tiếp tục quan sát Hạ Nam Ngộ. Ánh mắt Phó Quân Tiêu không hề có chút ý tứ ám muội và gợi ý nào, càng giống như trẻ con được đồ chơi mới, tràn đầy hứng thú. Dù không thể động tay chơi, nhưng cũng phải nhìn chằm chằm, hận không thể ôm cả lúc ngủ. Hạ Nam Ngộ rõ ràng biết điều này, nhưng bị Phó Quân Tiêu nhìn như vậy, anh cảm thấy người mình càng ngày càng nóng, đầu óc vốn đã choáng váng vì sốt lại càng hỗn loạn, khiến anh không thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, càng đừng nói đến việc làm rõ suy nghĩ của mình. Hạ Nam Ngộ chớp mắt hai cái, từ từ cụp mắt xuống, tránh né ánh mắt của Phó Quân Tiêu. Một tia ánh trăng vừa vặn rơi trên lông mi Hạ Nam Ngộ, chiếu sáng một mảng da nhỏ, Phó Quân Tiêu cũng nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ đang bị bệnh, cậu không nghĩ nhiều. Hơi nhíu mày, tưởng Hạ Nam Ngộ sốt đến mức vành tai đỏ bừng. Hạ Nam Ngộ không nhìn rõ động tác của Phó Quân Tiêu, cũng không kịp né tránh, chỉ cảm thấy có thứ mềm mại ấm áp rơi trên má, từ từ hướng xuống, phủ lên tay anh. Rất khó để diễn tả cảm giác lúc đó, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại lan dọc theo các dây thần kinh, toàn bộ cơ thể như lơ lửng trên mây, không còn sức để nhấc nổi một ngón tay. Trong nháy mắt, Hạ Nam Ngộ đã nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, từng nhịp một gõ vào màng nhĩ của anh, mạch máu ở thái dương cũng đập thình thịch. Là tiếng tim đập của ai? Phải một lúc sau, anh mới nhận ra là của mình. Lông mi Hạ Nam Ngộ chớp nhẹ hai cái, cảm giác này hoàn toàn tước đoạt quyền kiểm soát cơ thể của anh, hơi thở cũng nặng nề hơn, yết hầu không nhịn được mà chuyển động hai cái. Cơ thể căng cứng, mọi giác quan đều tập trung vào đầu ngón tay Phó Quân Tiêu. Rõ ràng từ góc độ này không nhìn thấy gì cả, nhưng Hạ Nam Ngộ lại xuất hiện ảo giác. Anh nhìn thấy những ngón tay thon dài của Phó Quân Tiêu, giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ ngọc bích, nhẹ nhàng chạm vào vành tay anh, nhẹ như lông vũ, rồi từ từ di chuyển xuống, khi rút tay lại, móng tay khẽ lướt qua vành tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khắc sâu vào trong tim anh, nếu Hạ Nam Ngộ là một họa sĩ, anh có thể nhắm mắt vẽ lại cảnh này trên giấy. Nhưng Phó Quân Tiêu lại không nhận ra sự khác thường của Hạ Nam Ngộ. Cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên đầu ngón tay, lông mày càng nhíu chặt hơn. Thuốc hạ sốt sao lại không có tác dụng, Phó Quân Tiêu còn sốt nặng hơn. Cậu nhìn đồng hồ, đã 15 phút trôi qua kể từ lần thử nhiệt kế trước. Cậu biết rằng hiệu quả của thuốc không thể phát huy tác dụng nhanh như vậy, nhưng trong lòng sốt ruột, nên hơi khom lưng. Dùng tay vịn vào lan can, người ngoài về phía trước, cầm lấy nhiệt kế để trên đầu giường. Cậu không để ý đến vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ, đưa nhiệt kế đến bên anh, nói. Anh thử lại nhiệt độ. Hạ Nam Ngộ hành động rất chậm chạp, vẫn nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu, ánh mắt của hai người giao nhau. Đôi mắt Hạ Nam Ngộ rất sâu, khi anh tập trung nhìn người khác, những đường nét trên lông mày và đôi mắt đều mềm mại hơn, có một chút tình cảm. Phó Quân Tiêu mơ hồ cảm thấy, và lúc này, bất kể cậu đưa ra yêu cầu gì, Hạ Nam Ngộ cũng sẽ đồng ý. Nghĩ đến đây, Phó Quân Tiêu không nhịn được cười một tiếng. Cười chính sự đa tình của mình, cậu có quan trọng đến vậy sao? Hạ Nam Ngộ sao có thể đồng ý với mọi yêu cầu của cậu được? Hạ Nam Ngộ nhìn thấy nụ cười của Phó Quân Tiêu, vẻ mặt ngẩn ra, trong nháy mắt cảm thấy ánh trăng tràn ngập cả căn phòng, những điểm sáng lưu chuyển trong phòng, giống như những vì sao đang trôi trong dải ngân hà, mang một vẻ đẹp rung động. Nhưng mọi sự khác thường và phản ứng của anh đều bị bóng đêm che khuất, ẩn dưới danh nghĩa bị bệnh. Phó Quân Tiêu không nói gì nữa, vẫn ngồi bên cạnh. Đến phút thứ năm, cậu để Hạ Nam Ngộ đưa nhiệt kế cho cậu. Hạ Nam Ngộ như không phản ứng lại, vài giây sau mới chậm rãi lấy nhiệt kế ra. Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ khác thường, càng cảm thấy anh sốt cao. Cậu cầm nhiệt kế, thấy nhiệt độ của Hạ Nam Ngộ đã giảm một chút, ít đến mức không đáng kể, nhưng cũng chứng tỏ thuốc hạ sốt đã có tác dụng. Phó Quân Tiêu nghĩ đến những người bị bệnh đều rất yếu đuối, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để an ủi Hạ Nam Ngộ. Nhiệt độ đã giảm nhiều rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai là sẽ khỏe thôi. Hạ Nam Ngộ gật đầu, Phó Quân Tiêu không tiện tiếp tục ở lại trên giường Hạ Nam Ngộ, chậm rãi trèo xuống giường. Lúc này thần kinh được thả lỏng, cơn buồn ngủ từ từ ập đến, Phó Quân Tiêu không nhịn được ngáp một cái, thấy Hạ Nam Ngộ không cần chăm sóc, liền quay về giường của mình. Trước khi ngủ, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, chồng mi mắt lấy điện thoại, đặt báo thức lúc 3 giờ sáng. Sau đó, cậu mơ màng đặt điện thoại sang một bên, cả người co ro trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phó Quân Tiêu điều chỉnh âm lượng chuông rất nhỏ, vừa mới reo một tiếng, cậu đã tỉnh, rất nhanh tắt chuông báo thức. 3 giờ sáng, chính là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, trong phòng không có một chút ánh sáng nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng của những vật lớn. Phó Quân Tiêu xoa xoa mắt, khoác áo khoác bên cạnh lên người, cố tình bước nhẹ, trèo xuống giường. Hạ Nam Ngộ sốt rất cao, cậu sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới thức dậy vào nửa đêm, muốn thử lại nhiệt độ của Hạ Nam Ngộ. Cậu không muốn đánh thức Hạ Nam Ngộ, đi đến đầu giường, cố gắng nhón chân, đưa tay qua lan can bên giường, muốn chạm vào trán Hạ Nam Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Phó Quân Tiêu chỉ chạm vào mái tóc mềm mại của Hạ Nam Ngộ, tay tiếp tục tiến về phía trước. Hạ Nam Ngộ không báo trước mà quay người lại, nắm lấy cổ tay Phó Quân Tiêu, nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền qua da, xâm nhập vào cơ thể Phó Quân Tiêu. Thân hình Phó Quân Tiêu gầy gò, chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể vòng quanh cổ tay cậu, đầu ngón tay áp vào mạch máu mỏng nhất trên da, có thể cảm nhận rõ ràng hướng đi của gân. Phó Quân Tiêu không hề chuẩn bị dọa đến mức tim đập nhanh hơn nhiều, suýt nữa nhảy dựng lên. Lực nắm lấy cổ tay cậu quá mạnh, trong chớp mắt, Phó Quân Tiêu cảm thấy mình như một loài động vật ăn cỏ yếu đuối bị một loài thú dữ lớn nhắm tới, không dám cử động, sợ cổ tay bị bẻ gãy. Sau 5-6 nhịp thở, tinh thần của Phó Quân Tiêu mới từ từ trở lại bình thường, đối diện với đôi mắt tỉnh táo của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ đã buông tay, nhưng Phó Quân Tiêu vẫn duy trì tư thế vừa rồi. Hạ Nam Ngộ nhỏ giọng nói, xin lỗi, tôi dọa cậu rồi. Không, không sao, đầu lưỡi Phó Quân Tiêu cứng đờ, nói không trôi. Tốc độ phản ứng của Hạ Nam Ngộ, đối với một người bình thường đã ngủ, đã rất nhanh rồi, huống hồ anh còn đang sốt. Phó Quân Tiêu dừng một chút, hạ giọng hỏi, anh không ngủ sao? Hạ Nam Ngộ không trả lời, chỉ nói, tôi đã không sốt nữa rồi. Phó Quân Tiêu không yên tâm, cau chặt mày, cậu còn chưa đi thử nhiệt độ của Hạ Nam Ngộ, Hạ Nam Ngộ đã chủ động đưa mặt lại gần. Phó Quân Tiêu không hề đề phòng, vô tình chạm vào mắt Hạ Nam Ngộ, cảm thấy lông mi nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay, hơi ngứa. Cậu lập tức rụt tay lại, nhưng cũng không quên thử nhiệt độ của Hạ Nam Ngộ. Quả thực đã không còn nóng nữa. Phó Quân Tiêu vẫn không yên tâm, lại lấy nhiệt kế cho Hạ Nam Ngộ. Trong lúc chờ đợi, Phó Quân Tiêu ngồi trên ghế, liên tục ngáp, dùng tay chống đầu, như vậy mới không ngủ thiếp đi. Hạ Nam Ngộ nói, không sao, cậu cứ đi ngủ trước đi. Phó Quân Tiêu mở mắt ra, giọng nói vì buồn ngủ mà trở nên mơ hồ. Tôi không sao, có phải anh vẫn không ngủ được không? Hạ Nam Ngộ dừng lại, trả lời không có chút thuyết phục nào. Tôi ngủ rồi. Phó Quân Tiêu hừ một tiếng, không vạch trần anh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phó Quân Tiêu nhìn vào nhiệt kế, Hạ Nam Ngộ không nói dối. Phó Quân Tiêu lúc này mới yên tâm, nhưng nhìn Hạ Nam Ngộ với đôi mắt sáng ngời, liền hỏi. Có phải anh khó chịu nên không ngủ được không? Hạ Nam Ngộ nhìn Phó Quân Tiêu thật sâu, không nói ra nguyên nhân thực sự, tiếp tục lặp lại lời vô nghĩa. Không sao, bây giờ tôi đã hết sốt rồi. Nhưng Phó Quân Tiêu không bị Hạ Nam Ngộ lừa. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhất. Tuy Hạ Nam Ngộ đã hết sốt, nhưng thức trắng đêm là sự tiêu hao rất lớn đối với cơ thể anh. Dù là người khỏe mạnh nhất, cũng không chịu nổi việc tiêu hao như vậy. Trong phòng quá tối, Phó Quân Tiêu không nhìn rõ Hạ Nam Ngộ, liền đi tới, dùng tay vịn vào đầu giường. Hạ Nam Ngộ vừa vặn nằm nghiêng, hai người chỉ cách nhau một thanh lan can, hơi thở hòa vào nhau. Anh có muốn nghe nhạc giúp ngủ không? Phó Quân Tiêu đề nghị. Hạ Nam Ngộ nhìn đôi mắt sáng như sao của Phó Quân Tiêu trong đêm, chậm rãi gật đầu. Cậu giúp tôi. Phó Quân Tiêu lập tức cầm lấy điện thoại của Hạ Nam Ngộ, nhưng cậu không mở được khóa mật khẩu. Cậu dừng lại, đưa điện thoại đến bên Hạ Nam Ngộ, hy vọng anh có thể mở khóa bằng vân tay. Ai ngờ Hạ Nam Ngộ không hề có động tĩnh gì, giống như mệt đến mức ngón tay cũng không nâng lên được, chỉ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật khẩu của tôi là 974.236. Phó Quân Tiêu ngẩn người, lúc này mới chậm chạp đáp lại, mở điện thoại của Hạ Nam Ngộ. Cậu tìm được nhạc giúp ngủ ngon, rồi chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, sau đó đặt điện thoại ở đầu giường. Như vậy Hạ Nam Ngộ vừa có thể nghe nhạc, vừa không làm phiền đến các phòng khác. Ngủ sớm đi, Phó Quân Tiêu quan tâm nói. Nếu anh vẫn không ngủ được, có thể nói với tôi. Nói với cậu. Hạ Nam Ngộ lặp lại một lần, ánh mắt nóng bỏng nhìn Phó Quân Tiêu. Nhạc giúp ngủ không có tác dụng, cậu có muốn kể chuyện trước khi ngủ cho tôi không? Người ốm đều cần được dỗ dành, Phó Quân Tiêu không thấy lời này có vấn đề gì, cười nói. Được thôi, anh muốn nghe chuyện trước khi ngủ kiểu gì? Nhưng Hạ Nam Ngộ không đành lòng để Phó Quân Tiêu thức cùng anh, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở nhanh chóng trở nên nông, giống như thực sự đã ngủ. Phó Quân Tiêu thấy vậy, nhẹ nhàng trèo lên giường của mình, lại chui vào trong chăn. Ban đêm quá yên tĩnh, mặc dù điện thoại ở bên Hạ Nam Ngộ, Phó Quân Tiêu vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc giúp ngủ rất nhỏ. Nhạc giúp ngủ có hiệu quả rất tốt, cậu không biết Hạ Nam Ngộ có ngủ được không, nhưng cậu nhanh chóng buồn ngủ, chìm vào giấc mơ. Hạ Nam Ngộ chỉ bị cảm lạnh, cơ thể không bị viêm, ngày hôm sau đã bình thường trở lại. Hạ Nam Ngộ rất rõ tình trạng cơ thể mình. Nhưng để Phó Quân Tiêu yên tâm, anh vẫn ngoan ngoãn uống thuốc trong 3 ngày. Phó Quân Tiêu nhanh chóng quên mất chuyện này, ngoài việc học trên lớp, cậu thường xuyên đi chơi bóng rổ. Cậu đã quen với các thành viên trong đội bóng rổ, mặc dù đã bỏ lỡ thời gian tuyển dụng, nhưng mọi người coi cậu như một thành viên chính thức bên ngoài biên chế, không bao giờ bỏ cậu trong các buổi tập. Phó Quân Tiêu chơi bóng khá tốt, độ chính xác khi ném bóng khá cao, phối hợp với Hạ Nam Ngộ rất ăn ý. Các thành viên trong đội đều cười gọi hai người là át chủ bài của đội. Vừa hay gần đây phải thi đấu với trường bên cạnh, Phó Quân Tiêu đã trở thành một thành viên của đội bóng rổ. Hạ Nam Ngộ vốn cũng có suất, nhưng các dự án do anh phụ trách đều đạt được thành tích tốt, cần phải đi bảo vệ luận án, thời gian vừa vặn trùng với trận đấu bóng rổ. Giải đấu bóng rổ chỉ mang tính chất giao hữu, không cần xếp hạng, việc bảo vệ luận án quan trọng hơn nhiều, nếu người khác gặp phải tình huống này. Họ có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn, nhưng Hạ Nam Ngộ luôn bình tĩnh và lý trí lại do dự. Phó Quân Tiêu thấy Hạ Nam Ngộ do dự 3 ngày, vẫn còn do dự, không hiểu hỏi. Cuộc thi này không có giá trị lớn sao? Tại sao anh không muốn đi? Trước đó có chuyện gì xảy ra không? Hạ Nam Ngộ nhìn Phó Quân Tiêu khoảng 5-6 giây, rồi mới nhỏ giọng nói. Địa điểm thi hơi xa, tôi phải đi một tuần, như vậy sẽ không thể cùng cậu đi thi đấu bóng rổ được. Phó Quân Tiêu chớp chớp mắt, thấy Hạ Nam Ngộ không nói nữa, liền hỏi ngược lại. Chỉ vậy thôi, chỉ vì vậy, vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ khá nghiêm túc. Phó Quân Tiêu rất không hiểu, sau khi anh bảo lưu nghiên cứu ở trường này, vẫn còn rất nhiều cơ hội tham gia giải bóng rổ. Chẳng lẽ lần này có ý nghĩa đặc biệt với anh sao? Còn quan trọng hơn cả việc bảo vệ luận án, Hạ Nam Ngộ gật đầu, vẻ mặt không giống như đang nói đùa. Phó Quân Tiêu tò mò tiến lại gần. Hỏi, quan trọng ở chỗ nào, có thể nói cho tôi không? Hạ Nam Ngộ nhìn cậu thật sâu, không nói gì. Phó Quân Tiêu cũng không miễn cưỡng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ nhiều, chỉ đi có một tuần, rất nhanh sẽ về thôi. Hạ Nam Ngộ lại suy nghĩ suốt một ngày, mới trả lời thầy giáo. Phó Quân Tiêu vẫn không hiểu Hạ Nam Ngộ, thấy trong chuyện này anh rất kỳ lạ, nhưng thấy Hạ Nam Ngộ có vẻ không muốn trả lời thẳng, nên không hỏi thêm nữa. Mặc dù Hạ Nam Ngộ không tham gia giải bóng rổ, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh Phó Quân Tiêu tập luyện. Sau khi chơi bóng rổ xong, hai người trở về ký túc xá. Phó Quân Tiêu đổ rất nhiều mồ hôi, quần áo dính chặt vào người, rất khó chịu. Cậu chạy về ký túc xá, lập tức muốn đi tắm, nhưng trước khi vào phòng tắm, cậu đã nhìn thấy tin nhắn trong nhóm quản lý ký túc xá. Phó Quân Tiêu nhíu mày, đột nhiên nhận ra điều gì đó, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức quay lại gọi Hạ Nam Ngộ. Hôm nay ký túc xá sẽ mất nước, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Phó Quân Tiêu nói xong, tính toán thời gian, nhận ra một vấn đề. Cho dù họ tắm nhanh nhất có thể, cũng không thể đảm bảo rằng có thể tắm xong liên tục trong vòng 15 phút. Nếu chậm trễ một chút, toàn thân đầy bọt xà phòng, nhưng lại không có nước để rửa sạch, thì quả thực là một thảm họa. Phòng tắm hơi nhỏ, nhưng cũng đủ cho hai người. Phó Quân Tiêu định gọi Hạ Nam Ngộ cùng tắm, nhưng lại nghĩ đến việc Hạ Nam Ngộ hơi sạch sẽ, nên thôi ý định đó, nói. Anh có quen người ở phòng bên cạnh không? Nếu họ không dùng phòng tắm thì anh sang đó tắm. Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, rồi nói thêm. Tôi sang tắm cũng được. Thân phận của cậu hơi đặc biệt, không tiện mượn phòng tắm của người khác. Nhưng cậu lại không tiện đẩy Hạ Nam Ngộ ra, nên chọn cách tự mình đi. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, rồi nói. Tôi quen người ở phòng bên cạnh, nhưng họ không về, cửa đều khóa cả. Họ nói chuyện được 2-3 phút. Phó Quân Tiêu càng sốt ruột, chưa bao giờ thấy thời gian lại quý giá như vậy. Hạ Nam Ngộ nhìn vẻ mặt sốt ruột của Phó Quân Tiêu, vô thức nắm chặt tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh ho một tiếng, rồi mới do dự đề nghị, hay là chúng ta cùng tắm? Phó Quân Tiêu ngạc nhiên nhìn Hạ Nam Ngộ, anh đồng ý sao? Hạ Nam Ngộ không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Cậu tiện không? Tôi thì quá tiện rồi. Phó Quân Tiêu liếc nhìn thời gian, sốt ruột đến nỗi các ngón chân đều căng thẳng, không nói nhảm nữa, lập tức cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi đóng cửa, bên trong truyền đến giọng nói uể oải của Phó Quân Tiêu. Anh nhanh lên nhé, thời gian có hạn, đừng chậm trễ. Cậu không quan tâm đến phản ứng của Hạ Nam Ngộ, mà nhanh chóng cởi quần áo, trước tiên là đi gội đầu. Hai người cùng dùng một phòng tắm, thời gian có hạn, cần phân bổ thời gian dùng nước hợp lý. Phó Quân Tiêu vừa mới thoa dầu gội lên, thì nghe thấy tiếng cửa sau lưng mở ra. Đầu cậu đầy bọt, còn dính cả vào mặt, không mở mắt ra được, chỉ có thể dựa vào cảm giác phương hướng, dịch về phía bên kia bức tường, muốn nhường chỗ cho Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu không nhìn thấy gì, thính giác trở nên nhạy bén, tiếng sột soạt vang lên bên tai, hẳn là Hạ Nam Ngộ đang cởi quần áo. Phó Quân Tiêu muốn quay đầu lại, nhưng lại sợ đụng phải Hạ Nam Ngộ, chỉ nói. Anh tắm trước đi, đã 5-6 giây trôi qua, bên cạnh mới truyền đến giọng nói của Hạ Nam Ngộ. Phó Quân Tiêu đã gội đầu xong, vẫn đang đợi Hạ Nam Ngộ dùng nước. Vì thời gian quá gấp, cậu không muốn lãng phí một giây nào, nên muốn tắm rửa sạch sẽ. Cậu mở hé mắt, nhưng bọt vô tình dính vào mắt, rất cay và còn chảy cả nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chỉ còn cách nhắm mắt lại, đưa tay ra phía trước, mò mẫm lấy đồ. Cậu không sờ thấy sữa tắm, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một vật ấm áp. Không mềm mại, mà hơi cứng. Phó Quân Tiêu giật tay về như bị điện giật, ngượng ngùng cười với Hạ Nam Ngộ. Xin lỗi, vô tình chạm vào anh. Phó Quân Tiêu đội một đầu đầy bọt, không mở mắt, chỉ ngẩng đầu lên, mặt hướng về phía Hạ Nam Ngộ. Không sao, giọng Hạ Nam Ngộ đặc biệt trầm, có chút khàn khàn. Phòng tắm rất nhỏ, lại có hai người cùng tắm, hơi nước bốc lên. Không khí như trở nên sền sệt, hơi nóng bao chặt lấy hai người. Phó Quân Tiêu thấy hơi ngột ngạt, vô thức thở bằng miệng. Đôi môi hơi mỏng sau khi dính nước trở nên đỏ thắm, có một vẻ bóng loáng khác thường. Nhưng Phó Quân Tiêu không nhận ra những điều này, vẫn đang đợi Hạ Nam Ngộ dùng nước. Hạ Nam Ngộ nhường chỗ, Phó Quân Tiêu tiến lên, từng bước đều rất cẩn thận. Cậu gội đầu xong, tiếp tục tranh thủ thời gian tắm rửa, tâm trí đều tập trung vào việc này. Trong đầu không còn chứa được thứ gì khác. Cậu vừa tắm xong nửa người trên, liền không chút do dự cúi người xuống, muốn nhanh chóng tắm sạch sẽ. Không ngờ cậu vừa động đậy, bên cạnh liền truyền đến tiếng va chạm uể oải. Hạ Nam Ngộ quay mặt vào tường, đụng phải tường. Phó Quân Tiêu ngẩn người, rất không hiểu Hạ Nam Ngộ làm thế nào mà làm được. Tôi có chen chúc anh với không? Phó Quân Tiêu lại dịch sang một bên. Hạ Nam Ngộ vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế cũ, khoảng 5-6 giây sau mới khe khẽ ừ một tiếng. Phó Quân Tiêu thấy Hạ Nam Ngộ không có động tĩnh gì, đều sốt ruột thay anh. Anh nhanh lên đi, nếu không thì không kịp nữa. Hạ Nam Ngộ lại ừ một tiếng. Phó Quân Tiêu không quan tâm đến anh nữa, quay lưng lại với Hạ Nam Ngộ tiếp tục tắm. Anh dùng nước trước, hay tôi dùng trước? Phó Quân Tiêu sau khi tắm xong hỏi. Cậu trước, Hạ Nam Ngộ nói. Phó Quân Tiêu không khách sáo, lập tức đứng dưới vòi hoa sen. Cậu tắm xong nhanh nhất có thể, rồi nhường chỗ cho Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ vẫn quay lưng lại với cậu, mặt hướng về phía bức tường, giống như đang bị phạt đứng. Phó Quân Tiêu vội vàng mặc quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, ánh mắt cậu theo dòng nước trên người Hạ Nam Ngộ chậm rãi di chuyển xuống, nhìn thấy một chấm đỏ, Phó Quân Tiêu đóng cửa lại, đứng trong ký túc xá, nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc. Hạ Nam Ngộ có một nốt ruồi đỏ trên đầu gối, cậu hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Nhưng không phải là lần ở sân bóng rổ đó, cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng Phó Quân Tiêu lại không nắm bắt được suy nghĩ mơ hồ này, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong trí nhớ, vẻ mặt trở nên nhăn nhó. Cậu nhất định đã từng gặp, và hình như không phải trên người Hạ Nam Ngộ. Không phải Hạ Nam Ngộ, thì còn có thể là ai? Những hình ảnh trong đầu dần rõ ràng, Phó Quân Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, vô thức nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên kêu lên một tiếng. Cậu nhớ ra rồi, là người anh trai tốt bụng đã tặng cậu kem ở sân tennis, trước đó Phó Quân Tiêu không để ý, lúc này mới phát hiện ra, giọng nói cậu nghe lúc đầu gần như giống hệt giọng Hạ Nam Ngộ. Hơn nữa Hạ Nam Ngộ cũng tặng kem cho cậu, nhiều sự trùng hợp như vậy kết hợp lại, thì trở thành tất yếu. Vậy nên người đã chứng kiến cảnh cậu mất mặt, lại là bạn cùng phòng, người mà cậu ngày đêm ở cùng sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra khả năng này, mặt mũi Phó Quân Tiêu tối sầm lại, như thể bị đả kích mạnh, lảo đảo vài bước, suýt nữa thì đứng không vững. Cảm giác xấu hổ như muốn đào đất chôn mình lại ùa về, Phó Quân Tiêu nhìn bức tường với vẻ mặt mất hết hy vọng, nghiêm túc suy nghĩ xem cậu có nên đâm đầu vào tường không. Cách chương.